Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ban xuất hiện lần nữa, đánh bại xanh về sau, bọn họ đối với Obito liền cái gì cũng cái gì ý kiến. Để Obito cùng theo một lúc qua, ba nam một nữ, Terumi lông mày dẫn đầu, chuẩn bị đi trước đến thôn cửa. Sau đó đi mua chút quân lương hoàn cùng bổ sung một số nhẫn cụ. Đi lần này động, coi như nhìn xuất quan hệ tới. Terumi lông mày bên người tự nhiên là Obito. Thanh Hắc lấy khuôn mặt nhìn chằm chằm Obito, giống như không bình thường khó chịu hắn. Mà Trường Thập Lang mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn lấy phía trước Terumi lông mày. Obito lớn nhất thấy ngứa mắt cũng là xanh cái này ra hỏa. Nghi thần nghi quỷ, còn đặc biệt ưa thích cậy già lên mặt, mà lại đối với hắn ý kiến đặc biệt lớn. Đoàn người trên đường một trận đại mua sắm, liền hướng đi chuyến này mục đích. Phong Chi Châu Đảo, Obito cùng Terumi lông mày nghe được lần này nhiệm vụ địa điểm sau đều một mặt sương mù. Hiển nhiên là không biết này cái địa phương, mà xanh còn có chút ấn tượng nói, là một cái tiểu hải đảo. Bất quá giống như đã hoang phế, không nghĩ tới lại còn sẽ có hải tặc chiếm lĩnh nơi đó. Đi đại khái đi hơn một giờ, liền tới đến này bên bờ biển bên trên. Hơn nữa còn có chuyên thuyền đưa đón đây. Một đường thừa phong phá lãng, quả nhiên sảng khoái tinh thần. Ba nam một nữ bên trên đến ở trên đảo, dừa tử thụ cũng không phải ít, bãi cát cũng coi như không tệ đây. Thế nhưng là, khiến cho bọn họ kinh ngạc là, ở trên đảo vậy mà phi thường yên tĩnh, giống như là một cái vận sức chờ phát động mãnh thú. Tán phát ra từng đợt nguy hiểm khí tức, hội sẽ không đi nhầm. Làm sao nhìn qua không hình người tử? Terumi lông mày nhíu lại, quay đầu đi, tràn đầy sát khí mà nhìn xem một bên xanh, xanh càng không ngừng sát trên đầu mồ hôi. Nói ra, sẽ không sai, chính là chỗ này, có thể là bọn họ ra ngoài vẫn chưa về đi. Hừ, nếu là phạm sai lầm, lại tìm ngươi tính sổ sách. Đột nhiên, đảo phía trên, ba đạo thân ảnh giả quỷ dị hiển hiện, một cái trên mặt có một đầu vết sẹo tứ đại thủy ảnh. Một cái lại là dùng mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra một cái tà ác con mắt ban. Một cái khác trên mặt dài đặc biệt giống cá mập Hoshigaki Kisame. Làm sao có thể? Tứ đại thủy ảnh đại nhân. Vì sao lại dạng này? Terumi lông mày bọn họ ba cá nhân trên mặt tràn ngập không thể tin. Không nghĩ tới đệ tứ lại là đem bọn họ lừa gạt đến nơi đây diệt trừ. Hừ, chớ có trách ta, người lưu giữ tại uy hiếp được ta vị trí. Thủy ảnh tràn ngập sát cơ nói ra, giết chết cho ta bọn họ. Theo tứ đại thủy ảnh lời nói, chung quanh nhất thời xuất hiện rất nhiều ninja, mà lại đều là vụ nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn. Đoàn đoàn bao vây ở Obito bọn họ bốn cá nhân. Đối với đệ tứ bên cạnh hai người, cho dù là xanh cũng không xa lạ gì, bởi vậy sắc mặt đều là có chút biến hóa. Cái này Hoshigaki Kisame chính là vụ nhẫn phản nhẫn một trong. Trước kia thất đao chúng một trong, mà khác một cái thân ảnh lại là dị thường quen thuộc. Tốt giống như trước tại cái gì địa phương gặp qua một dạng. Ta nói ban, Hoshigaki Kisame các ngươi làm sao có rảnh tới nơi này du lịch. Obito chậm rãi từ Terumi lông mày phía sau bọn họ đi tới. Từ tốn nói. Là ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ban kinh ngạc nói ra, đồng thời âm thầm đề cao chính mình cảnh giác. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Obito thế mà có thể chạy ra hắn cùng lục đạo tuyến phong tỏa. Xuất hiện ở đây, hắc hắc, kinh ngạc đi, ban, không nghĩ tới ta còn có thể trốn tới đi. Bất quá thật tốt nguy hiểm đâu. Kém chút liền chết tại các ngươi hai đại nhãn thuật trong tay. Obito ngừng lại một hồi. Bất quá, ta thật không nghĩ tới. người thật ở sau lưng dùng Seragon thao túng tứ đại thủy ảnh. Cái gì? Nghe được từ Obito trong miệng tuôn ra kinh thiên bí mật. Terumi Mei cùng Xanh bọn họ một trận kinh hãi. Không nghĩ tới bọn họ tứ đại thủy ảnh thế mà bị người khống chế trong tay. Trách không được bọn họ cảm giác được đệ tứ làm sao lại đột nhiên liền tính tình đại biến. Từ một cái hòa ái người biến thành một cái thi hành tàn khốc huyết vụ thời đại quái tử thù. Rất nhiều người đều kỳ quái lúc ấy đệ tứ mệnh lệnh. Cũng thật nhiều người phản đối hắn mệnh lệnh, thế nhưng là đều bị hắn tàn nhẫn địa thủ đoạn áp xuống tới. Không nghĩ tới lại là dạng này nguyên do. Terumi lông mày mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhìn lấy Ban trong mắt tràn ngập sát khí. Lúc này, một cỗ vô hình khí thế trói buộc chặt Obito. Ban đúng là coi hắn là đại địch, vừa ra tay liền lập tức sử xuất sở trường nhất không gian nhẫn thuật. Mà lại lúc này, nghe được đệ tứ mệnh lệnh vụ nhẫn ám sát bộ đội cũng xông lên. Thẳng hướng Mỹ Minh, Xanh cùng trường thập lang bọn họ. Một đống lớn uy lực cường đại thủy độn bay về phía trung gian Obito bốn người. Đáng giận, không nghĩ tới Ban hiện tại Seragon lại còn có thể thi triển không gian nhẫn thuật. Lần này có chút chơi đại phát. Obito thầm giãy giụa lấy trên thân thể trói buộc, âm thầm kinh ngạc nhìn lấy mãn thiên phi vũ thủy độn nhẫn thuật, căn bản là tránh không. Terumi lông mày đành phải dùng ra nàng đặc thù huyết kế giới hạn, dung độn. Terumi lông mày từ miệng bên trong phun ra đại lượng dung nham đem Obito bốn người hạng tại trung. Ương, biến thành một cái kiên cố pháo đài, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng thủy độn nhẫn thuật. Quả nhiên, thổ độn là khắc chế thủy độn, chớ nói chi là lại thêm hỏa thuộc tính biến hóa dung độn. Bất quá, Obito bốn người cũng gặp phải cự đại hiểm cảnh, chung quanh nhìn chằm chằm đại lượng tinh anh thượng nhẫn, còn có một cái rửa mắt mà đợi tam vĩ Jinchuriki tứ đại thủy ảnh. Một cái thần bí Ban, một vị vụ nhẫn thất đao bên trong một trong Kisame, xem ra lần này nguy hiểm, không nghĩ tới tứ đại thủy ảnh đại nhân lại là bị người thao túng khôi lỗ. Mà lại, bên cạnh còn có cấp S phản nhẫn Hoshigaki Kisame. Xanh ở một bên cười khổ nói. Hừ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Xanh, tiểu minh ngươi đến đối phó những thượng nhẫn đó. Trường thập lang ngươi qua đối phó Kisame. Ta liền đến đối phó tứ đại thủy ảnh cùng mang theo mặt nạ Ban. Không hổ là nữ cường nhân. Không tới lập tức đã bố trí tốt tác chiến phương án. Nói xong về sau, ba người đều riêng phần mình vọt tới chính mình đối thủ bên người. Đối kháng người bọn họ mãnh liệt công kích, chỉ có Obito còn bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, phảng phất không có nghe được Terumi lông mày lời nói một dạng. Xanh nhíu nhíu mày, quả nhiên ngoại nhân là không có thể tín nhiệm, vừa đến nguy nan trước mắt, liền hiển hiện ra, Obito không phải là không muốn qua. Mà chính là bên cạnh Ban sớm đã dùng con mắt nhãn lực phong tỏa ngăn cản Obito không gian. Khiến cho hắn không thể động đậy. Nếu như hắn Seragon có thể sử dụng lời nói, nơi nào có nhiều như vậy bị động. Một cái thần uy đã sớm phá vỡ hắn phong tỏa. Đáng giận a, ta cũng không tin không phá nổi. Obito giận dữ hét. Hắn không nghĩ tới dựa vào hiện tại như thế cường đại thực lực vậy mà so ra kém Ban. Thiên thần hạ phàm, tiên nhân hình thức, Obito tức không gió mà bay. Trên thân thể bắp thịt biến biến phình lên, nhìn đứng lên cao rất nhiều. Hai mắt xuyên suốt ra trận trận uy nghiêm, cường đại khí tức tràn ra khắp nơi ở toàn bộ chiến trường. Người chung quanh ngừng lại một hồi. Nhịn không được nhìn về phía Obito bên kia. Tốt cường đại A khí thế A. Tốt cường đại chakra lượng A. Hắn lại là như vậy cường đại ninja. Đây thật là ta cứu trở về nam nhân sao? Terumi linh mày cặp kia vũ mị hai mắt trộn lẫn lấy điểm chút khác thường cùng thật không thể tin. Đây là hắn tránh thức thực lực sao? Hảo lợi hại a, hắn làm sao càng ngày càng thần bí? Hắn đến tột cùng là ai? Thanh Bạch mắt xuyên thấu qua Obito thân thể, nhìn lấy Obito cái kia có thể so với vĩ thú chakra, kinh hãi nói ra. Thật lợi hại a, muốn là lúc sau ta cũng có như thế cường đại thực lực vậy là tốt rồi. Như thế liền có thể lấy bảo hộ chiếu tỷ tỷ đi. Trường Thập Lang hâm mộ nhìn lấy Obito, tâm lý ám đạo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.